Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 564, lực tổng hợp cứu viện. Greenlight, xê cần đảo, Greg quốc vương, người cũng không phải tay mới rồi. Muốn hạ băng bạc mà nói, phải có đối lưu vân hiểu không? Chính là cái loại này lưu động tính không mạnh, vân thể cô lập tách ra, phần đáy so với bình. Đúng, đúng, chính là chỗ này loại tiểu thổ bao dáng vẻ. Những người khác có thể di chuyển, trở lại một cổ càng mạnh hơn thăng khí lưu. Mưa đá là có thể trở nên lớn hơn. Chấm ngoặc kép, có treo đủ mọi màu sắc khí cầu. Lồng năng lượng nội thiểm thước đến thất thải quang mang, khí tượng thuyền, thượng. Chỉ huy mọi người Hada lấy nghiêm túc vẻ mặt, hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, phải nhất định mau sớm để cho hỏa sơn dừng lại phun ra. Nếu không coi như nơi này cư dân được cứu, cũng sẽ bởi vì sông Nham Thạch nuốt mất rừng rậm, con sông, cùng với khác sinh vật biến thành một tòa không có sinh cơ cái đảo. Lúc này đưa đến bọn họ không thể không ly biệt quê hương. Đủ rồi, đủ rồi. Từ từ dừng lại lên cao khí lưu, nghe ta chỉ huy đem mưa đá rơi vào khu vực chỉ định. Biết, nhất tiếu đại thúc, điều khiển liền nhờ ngươi. Ừ, tiểu ca xin cứ việc phân phó tại hạ liền có thể. Chi chi, không ngừng điều khiển đến mây đen lên cao rách, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong đó du long tựa như lai ninh. Cùng với núp ở bọn họ ánh sáng xuống khối dạng bóng mờ môn. Bên trong mưa đá, đã so với Greenlight thường gặp, đầu người mưa đá, lớn hơn rồi mười mấy lần đến mấy trăm lần không? Ngừng, có thể nói là đủ loại lớn nhỏ cỡ đều có. Tại cái khác nhà khí tượng học ngưng chế tạo lên cao khí lưu sau. Bao phủ toàn bộ cái đảo Lôi Vân cũng bắt đầu phát lực. Trong nháy mắt đem đen nhánh thiên mạc tô điểm giống như ban ngày không nói. Còn kèm theo từ từ từ đám mây rớt xuống trong suốt mưa đá. Loại sự tình này, cũng là người lực có thể với tới à. Chấm ngoặc kép, đây chính là Rex các hạ. Coi như ở bên ngoài hắn là như vậy bị thế nhân gọi là lôi thần. Chấm ngoặc kép, cái này đã rõ ràng vượt ra khỏi khống chế lôi điện phạm vi đi. Còn nhớ mới vừa rồi những thứ kia lặng lẽ xuất hiện khí cầu thuyền sao? Tại hạ cảm thấy những thứ này tên là chuyên gia khí tượng, lão sư. Cũng là không thể thiếu. So sánh Rayzo mấy người kinh ngạc, hạ thấp giọng cẩm vệ môn ngược lại bắt được sự tình trọng điểm. Mặc dù hắn rất nghi ngờ, tại sao Hylua cô nương dễ dàng như thế cứu người năng lực không dùng tại cứu người thượng. Ngược lại muốn ẩn núp không bị trên đảo nhân thấy. Vù vù, vù vù. Làm kịch liệt gió biển hòa lẫn khí lãng nóng bỏng cùng khí lạnh đến tận xương đánh tới lúc. Toàn bộ được cứu cư dân cũng ngửa đầu nhìn về phía không trung. Cứ việc được cứu lúc cũng đã có dặn dò nói không nên đối với này kinh hoàng. Nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được muốn thoát đi cái này cái đảo. Lúc trước núi lửa phun trào cũng đã đủ làm người tuyệt vọng rồi. Nhưng giờ phút này từ đám mây từ từ toát ra vô số băng tinh. Tình cảnh nhìn lên càng nghe rợn cả người. Cuộc sống ở Greenlight bọn họ, tự hỏi cũng gặp qua đủ loại thiên tai, nhưng lại chưa từng thấy loại này như ngân hà mênh mông. Giống như đầy sao trải rộng bầu trời, liên miên thành ngân hà thác nước mưa đá mưa. Này khoa trương trình độ. Thậm chí thật sự chính tinh không còn phải tới càng rung động tâm linh. Vèo, rơi xuống, chấm ngoặc kép, chúng ta thật không cần trốn sao? Ta cảm thấy đến không cần đi. Các người không thấy cái đó sáng lên bóng người ấy ư? Đó là Rex bệ hạ cùng manh nhân kiếm khách. Bởi vì khí tượng thuyền cũng bao phủ ở trong mây mù duyên cớ. Chỉ nhìn lấy được Greg hai người đám người hơi thoáng an tâm. Lúc trước nếu như không phải là manh nhân kiếm khách dùng ánh sáng màu tím. Ngăn cơn sóng giữ định trụ nham tương hà. Bọn họ cũng sớm đã bị nham tương nuốt mất rồi. Phốc thông, Phốc thông, trước nhất hạ xuống là một cái đổi thành hình tròn. Thân thể đều có như ngọn núi lớn nhỏ mưa đá bầy. Bọn họ ở rơi xuống đất một khắc trước, sẽ bị ánh sáng màu tím trực tiếp bao trùm. Sau đó từ từ rơi vào hỏa sơn giữa sườn núi chung quanh. Xì, xì, bởi vì đang đứng ở một loại phun ra trạng thái. Bề mặt quả đất nhiệt độ cũng là cực cao, nham thạch trực tiếp liền đem to lớn mưa đá hòa tan. Một bộ phân thủy phút trực tiếp bị bốc hơi, đồng thời cũng có một bộ phận thấm vào dưới mặt đá. Trên bầu trời dị biến cũng không có bởi vì loại này nhìn như tốn công vô ích tình huống mà dừng lại. Không ngừng có sâu lớn dáng vóc to mưa đá lấy gián đoạn chỗ rơi phương thức khắp hỏa sơn chung quanh. Đây là vì để cho phun ra hỏa sơn cấp tốc hạ nhiệt. Cuối cùng, hỏa sơn sẽ phun ra nguyên nhân cũng là bởi vì dư thừa nhiệt lượng phát ra không đi ra. Nếu như có thể tản mát ra mà nói, cũng sẽ không có hậu tiếp theo chuyện. Dựa theo lẽ thường mà nói, muốn ngăn cản đã phun phát hỏa sơn là chuyện không có khả năng. Coi như là Cu Gian tại chỗ cũng giống vậy, bởi vì này nơi hỏa sơn nhưng là đã tích xúc mấy trăm năm lực lượng. Bất quá có nhân sĩ chuyên nghiệp ở cũng không giống nhau. Bây giờ Rex làm sự tình chính là lấy hạ nhiệt hình thức để cho dưới đất dòng nham thạch động tốc độ giảm bớt, từ đó cho bên kia thời gian chuẩn bị. Gozuki Oden, Koshiro đã đang ở Tây Hải bờ nơi đó chế tạo dẫn nhập nước biển câu cư. Các loại nước biển dẫn lưu tới sau, bọn họ sẽ tiến vào trong núi lửa bộ, cũng ở nhất tiếu trọng lực dưới sự khống chế, tiến hành chân chính nguội xuống. Loại sự tình này làm vừa nguy hiểm vừa tê dại phiền. Lại không thể không làm, lại không nói tay sau có thể sẽ có ôn dịch, cơ hoang các loại đến tiếp sau này phản ứng. Chỉ là mặc cho hỏa sơn kéo dài bùng nổ, sẽ thay đổi xê cần đảo chỗ ngồi này, thu đảo, hoàn cảnh. Bởi vì núi lửa phun trào sẽ mang đi số lớn nhiệt. Đến lúc đó nơi này sẽ tiến vào lâu dài mùa đông. Lấy đại hải trình đặc thù hoàn cảnh, chỉ cần nơi này hoàn cảnh thay đổi, muốn tái biến trở về là tuyệt đối không thể. Giao, từ phương xa truyền tới kiếm khí ngang dọc đi qua, từ Tây Hải bờ dẫn lưu nước biển, cũng hạo hạo đáng đáng chạy nhanh tới. Để cho đầu đội mũ cao, thần sắc nghiêm nghị Hada lộ ra một tia vui vẻ. Mau mau, để cho cái đó có thể để cho mặt đất sụp đổ nhẫn giả động thủ. Chi chi, khẽ vuốt cái trán Rex, sắc mặt cổ quái đối với đã sớm chờ đã lâu cẩm vệ môn truyền đi tin tức. Hắn mang đến người ninja kia thân phận em gái, cơ hồ có thể cùng Reizo tướng mạo thật sự đẹp bằng. Vốn là như vậy cũng không có gì, Rex cũng sẽ không cố ý đi xem thấp đối với Phương. Nhưng nàng tự mình rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại cứ thiên về cực kỳ tự yêu mình đến cùng cẩm vệ môn háo sắc một cái trình độ. Hay lại là song đuôi ngựa hình dáng, cái này thì hơi kém phá hủy hắn đối với song đuôi ngựa nữ tính hết thảy tốt đẹp nhận thức. Tiểu nhẫn, là thời điểm hiện ra chính mình ngươi nhẫn thuật rồi. Nhớ, đây chính là quan hệ đến cả tòa trên đảo mọi người vận mệnh. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Đúng cẩm vệ môn đại ca xin yên tâm. Chấm ngoặc kép, phốc thông, cằn nhằn, mắt thấy dâng trào mãnh liệt nước biển sắp đến. Mắt to mày rậm, toàn bộ khuôn mặt thêm ngũ quan đều rất rộng rãi. Bọc lại nhẫn nhịn người phục bên trong tiểu nhẫn mới vừa bước liền đất bằng phẳng ngã xuống. Thân thể còn trong quá trình này run với run rẩy tựa như. Ai, Hiling cô nương, cũng là ngươi tới trước đi. Nhìn mình tự tay bồi dưỡng đệ tử không chịu được như vậy. Reizo xấu hổ che lại chính mình mặt. Phốp, không nhịn được cười ra tiếng. Webber tâm tình cũng dễ dàng không ít. Cứ việc nhiều lần khoảng cách dài mở ra không gian mệt mỏi vẫn tiêu trừ không được. Hắn tiến lên hai bước, mặt lộ nụ cười xòe bàn tay ra. Đến, còn có chút thời gian, cố gắng nữa một lần. Thất bại cũng không đáng sợ. sợ là ngươi không có đứng lên lại dũng khí. Ô ô, Hiriu tỷ tỷ, ngươi thật là người tốt hơ. Bị đối với Phương nhảy lên một cái ôm lấy Weber, ngực trước nhiều hơn một bãi làm rung động chất lỏng. Chi, thuận tay liền đem tiểu nhẫn xốc lên Weber, để cho nàng trực diện rồi sắp đến cuồn cuộn nước biển. Đến đây đi, gọi không làm cũng không phải là một cái hợp cách nhẫn giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.